Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, chân ý nguyên hình. Quân hầu cảnh tu luyện rất thuận lợi, Lục Ly không thiếu linh tài, mà lại đều là cao cấp linh tài. Hồn đàm một mực tại tăng trưởng, áo nghĩa cảm ngộ càng đã sớm hơn đạt tiêu chuẩn, duy nhất tựu thiếu huyền lực. Tại Thiên Tà Châu bên trong tu luyện huyền lực quá nhanh. Lục Ly hiện tại không cần luyện hóa hạt châu, toàn bộ huyền lực đều quán chú tiến vào bản mệnh châu bên trong. Vẻn vẹn hơn 3 tháng thời gian, Lục Ly tựu tu luyện đến quân hầu cảnh hậu kỳ. Quân hầu cảnh hậu kỳ còn cần đột phá đến quân hầu cảnh đỉnh phong. Dạng này mới có thể xung kích nhân hoàng cảnh. Cái này muốn một đoạn thời gian tích lũy, nhân hoàng cũng không phải tốt như vậy đột phá. Lộ Lộ ban cho Tử Hoàn Kiều, Vũ Hóa Thần bọn người rất nhiều linh tài, nhưng không có người nào đột phá nhân hoàng. Tại hỏi thăm qua Mông Thần Hồ Lang bọn người về sau, Lục Ly minh bạch một cái đạo lý: muốn thành công xung kích nhân hoàng, ít nhất cần cảm ngộ một cái 5-6 phẩm trở lên áo nghĩa. Cảm ngộ áo nghĩa cấp bậc càng cao, xung kích nhân hoàng vượt dễ dàng. Lục Ly cảm ngộ áo nghĩa có mấy cái. Cái thứ nhất liền là kính tượng áo nghĩa. Thứ hai là độ áo nghĩa. Còn có một cái không gian chấn động. Tại cổ thần trong cấm địa hắn cảm ngộ một cái phong hệ áo nghĩa. Có thể khống chế linh phong. 4 cái áo nghĩa Lục Ly lại cảm giác không có một cái nào là cao cấp áo nghĩa. Chỉ có cái cuối cùng phong hệ áo nghĩa hơi đặc biệt. Có thể khống chế linh phong, nhưng cảm giác hẳn không phải là ngũ phẩm trở lên áo nghĩa. Linh phong cái đồ chơi này, bên ngoài cũng không có. Chỉ có cổ thần trong cấm địa có. Ở bên ngoài Lục Ly thả ra thoáng cái phong hệ áo nghĩa. Chỉ có thể khống chế một chút phong lực hình thành từng đầu phong long. Uy lực cũng không lớn. Sở dĩ Lục Ly phía sau đường hướng tu luyện cải biến, cảm ngộ cường đại áo nghĩa là nhiệm vụ thứ nhất, giống như cảm ngộ không được 5-6 phẩm trở lên áo nghĩa. Dù là hắn có được cấp cao nhất linh tài, khẳng định vô pháp xung kích nhân hoàng cảnh. Cao cấp áo nghĩa hoặc là dùng mấy cái áo nghĩa dung hợp được, hoặc là liền trực tiếp lĩnh hội. Thường thường càng cao cấp hơn áo nghĩa muốn trực tiếp lĩnh hội phi thường khó khăn. Trừ phi cơ duyên và thiên tư đều nghịch thiên chi nhân. Dung hợp, áo nghĩa dung hợp là phi thường khó khăn sự tình. Bởi vì ai cũng không biết cái gì áo nghĩa chi gian có thể dung hợp, làm như thế nào dung hợp theo. Cái gì địa phương cắt vào kính tượng áo nghĩa, độ áo nghĩa, không gian chấn động, phong lực. Cái này 4 cái áo nghĩa làm sao dung hợp, cái nào 2 cái chi gian có thể dung hợp. Lục Ly trong lúc nhất thời có chút mê mang, mấy cái này áo nghĩa cảm giác không liên quan nhau, làm sao có thể dung hợp. Một lần nữa đi cảm ngộ áo nghĩa vấn đề. Cái này áo nghĩa cũng không phải rau cải trắng, tùy ý liền có thể cảm ngộ, giống như tại cổ thần trong cấm địa cũng không tệ. Bên trong có thiên vận cùng đạo ngân, cảm ngộ áo nghĩa cơ hội tăng nhiều. Đúng rồi, nghĩ tới đây Lục Ly nội tâm khẽ động. Thiên Tàn lão nhân tại cái này Thiên Tàn cốc bên trong ở 3000 năm. Chẳng lẽ là bởi vì trong sơn cốc này có một loại tự nhiên thiên vận, hắn ở lại đây lấy chính là vì cảm ngộ một loại cường đại áo nghĩa đâu? Doãn Thanh Ti cùng hắn nói. Loại trừ mấy gian nhà gỗ bên ngoài, Thiên Tàn cốc còn lại địa phương có thể tùy ý đi lại. Lục Ly tu luyện một đoạn thời gian, vừa vặn buồn bực đến hoảng dứt khoát truyền tống ra ngoài. Hắn không làm kinh động Doãn Thanh Ti, cùng ngoài cửa thị nữ nói một tiếng. Ngay tại trong sơn cốc tản bộ, sơn cốc rất lớn, có đầm nước, tiểu hà, trúc lâm, hoa hải, bốn phía trong góc còn có rừng cây nhỏ. Bên trong có một ít tiểu động vật, phong cảnh cực đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên. Lục Ly đi rất chậm, hắn cũng không có phóng thích thần niệm, liền tùy ý đi lại. yên lặng tại mỹ lệ phong cảnh bên trong. Hắn đi vào trong biển hoa, nghe sông vào mũi hương hoa, đi đến bên đầm nước, ngồi tại trên tảng đá nhìn qua đầm nước ngốc. Đi vào trong rừng trúc, nhìn qua lá trúc trong gió có chút lay động, ra sàn sạt thanh âm. Đi đến bờ sông nhỏ, nghe lưu thủy tiếng đinh đông. Đi đến uốn lượn trên đường nhỏ hắn đi lần này, đằng đẳng đi nửa tháng. Bởi vì không để cho thị nữ kinh động Doãn Thanh Ti, hạ nhân cùng thị nữ lại không dám quấy nhiễu hắn. Sở dĩ Lục Ly một người tại trong sơn cốc cô độc hành tàu, tựa như một cái kẻ ngu. Cuối cùng hắn tại một chỗ trong rừng trúc ngừng lại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Trúc lâm rất lớn, hắn lựa chọn địa phương là bờ sông một chỗ trúc lâm bên cạnh. Tại Lục Ly xếp bằng ở bờ sông một khối bàn đá xanh bên trên nhập định về sau, nhà gỗ hậu viện Ngô Đồng Thụ bên trong thiên tàn lão nhân con mắt đột nhiên mở ra. Hắn hướng Lục Ly vị trí nhìn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lạnh giọng lẩm bẩm nói, tiểu tử này cảm giác lực ngược lại là linh mẫn. Trong sơn cốc có 10 nơi địa phương có thiên vận, tiểu tử này thoáng tay đã tìm được tốt nhất địa phương. Bất quá chỗ này thiên vận cũng không tốt cảm ngộ. Tiểu tử này cảnh giới như thế thấp, nghĩ một bước lên trời không khỏi quá nóng lòng một chút. Sau nửa tháng, Doãn Thanh Ti lần nữa xuất quan, nàng phát hiện ra Lục Ly ngồi ở tiểu hà trúc lâm một bên. Nàng đồng dạng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng biết nơi đó có thiên vận, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn thường xuyên ở bên kia ngồi xếp bằng. Quả thực là không có từ bên trong cảm ngộ ra cái gì áo nghĩa. Sở dĩ Doãn Thanh Ti có lòng muốn nhắc nhở Lục Ly, để hắn không muốn lãng phí thời gian, chỗ kia thiên vận bên trong ẩn chứa áo nghĩa cực kỳ phức tạp, hẳn là rất cao cấp áo nghĩa, cảnh giới không đến muốn trực tiếp cảm ngộ, đây cơ hồ là khó mà bên trên thanh thiên. Doãn Thanh Ti nện bước bước liên tục đi tới Lục Ly cách đó không xa. Thần niệm dò xét đến cái kia như đao gọt khuôn mặt, cuối cùng vẫn không có để cho tỉnh hắn. Vạn nhất Lục Ly có thể từ đó cảm ngộ ra một cái cường đại áo nghĩa đâu, Lục Ly kỳ thật cũng không phải là cảm giác lực linh mẫn, thoáng cái đã tìm được trong sơn cốc tối cường thiên vận. Hắn chỉ là có chút vận đạo thôi, bởi vì kề bên này vừa lúc là tiểu hà đường rẽ chỗ. Dòng nước từ đằng xa chảy nhỏ giọt lưu đến, dẫn dắt từng đạo gió mát phất phơ thổi. Cái này đường rẽ chỗ có một mảnh trúc lâm, có vài cọng cây trúc sinh trưởng địa điểm rất kỳ lạ. Bị gió mát quét lúc, cái này mấy cây cây trúc hội sẽ lay động, phía trên lá trúc khiên động phụ cận cây trúc đi theo lay động, tạo thành một loại kỳ lạ rung động. Loại này rung động cùng cổ thần trong cấm địa Lục Ly cảm ngộ phong lực áo nghĩa lúc tại Hà Tâm Đảo cảm giác được rung động có chút giống nhau. Sở dĩ Lục Ly đi đến cái này, nội tâm tự nhiên có một tia xúc động, cũng liền ngừng lại, tĩnh tâm lĩnh hội. Kề bên này không có cố ý dấu hiệu, nói rõ đây là thiên vận, thiên nhiên tự nhiên hình thành, mà không phải người vì lưu lại đạo ngân. Thiên vận so đạo ngân càng khó khăn cảm ngộ, bởi vì không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng là thiên vận bên trong ẩn chứa chi lý kia là pháp tắc thể hiện. Một khi cảm ngộ rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc, nắm giữ kinh khủng áo nghĩa, Lục Ly kỳ thật không có đi lĩnh hội nơi này thiên vận. Hắn xếp bằng ở đây là có thể tốt hơn hồi ức tại cổ thần trong cấm địa cảm nhận được thiên vận. Hắn muốn mượn cơ hội tiến một bước lĩnh hội phong lực áo nghĩa. Để cái này áo nghĩa tiến giai, minh vũ, thế, tại hỏa ngục nội sam ngộ tiến giai thành thất phẩm áo nghĩa không gian phong ấn. Cấp thấp áo nghĩa là có thể tiến giai. Lục Ly muốn đi con đường này. Tại cái này thiên tàn cốc tu luyện cùng thiên tà châu bên trong độ không sai biệt lắm. Thiên tàn cốc bên trong ở thời gian dài như vậy, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Lục Ly rất yên tâm tại cái này tu luyện. Ao ao ao tương đương. tại Lục Ly bế quan thứ 67 ngày. Bên cạnh hắn gió đột nhiên vây quanh hắn xoay tròn, tiếp lấy bốn phía trúc lâm kịch liệt lay động, vô số lá trúc vi vu rơi xuống. Bên cạnh Tiểu Hà Hà nước lại bị gió khiên động bắt đầu đi ngược dòng nước. Đầy trời lá cây cuốn lên, tại phụ cận hình thành một cái kỳ dị long quyển phong. Thiên Tàn lão nhân tỉnh lại lần nữa. Hắn thần niệm quét qua, thưa thớt mày trắng có chút run rẩy thoáng cái, có chút ngạc nhiên nói ra, bản nguyên chân ý nguyên hình tiểu tử này thế mà có thể ngưng tụ bản nguyên chân ý ra, mặc dù vẫn chỉ là nguyên hình, nhưng không khỏi cũng quá tà môn, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.